Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Kim tự tháp thứ 8 tầng. Kể xong cố sự về sau, Lê Tiểu Ngu không có đi thẳng về, mà là tại quan cảnh đài ngồi trong chốc lát, cũng không có phát sinh cái gì thú vị sự tình. Nàng nhiều khi cũng là như vậy, im lặng nghĩ đến một chút có hay không. Sau đó tại đường Nhàn đồng hành, Lê Tiểu Ngu mới rời khỏi tầng thứ 3. Đường Nhàn mình vậy về tới tầng dưới chót. Thời gian đã tiếp cận nửa đêm. Kim tự tháp cũng không có cấm đi lại ban đêm hoặc là đi tuần dạng này cổ quy củ cũ. Đường Tiểu Cửu ở tại Kiều San San trong nhà. Mấy cô gái ngủ cùng chỗ hắn cũng là bớt lo. Dù sao ba tầng trị an vừa vặn rất tốt nhiều. Một phen rửa mặt về sau, Đường Nhàn lấy ra quyển nhật ký, bắt đầu ghi chép một chút tin tức. Tại hoàn thành Lê Tiểu Ngu yêu cầu về sau, Đường Nhàn xác thực nhân loại đáng tin cùng khu mỏ quặng sinh vật chính diện giao chiến thời khắc. Liền đem đã đến, hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn, viết ra một phần khu mỏ quặng sinh vật nhược điểm thực ghi chép cùng với ứng đối phương pháp. Căn cứ vào tại khu mỏ quặng cùng không ít sinh vật giao chiến qua, Đường Nhàn hiện tại vững tin một sự kiện, mình đối khu mỏ quặng sinh vật cái kia chút lý luận tri thức cũng không phải là thuần túy lý luận, tựa như là trong gen khác lấy một ít chiến đấu ký ức một dạng. Nên làm như thế nào, luôn luôn trước tiên liền có thể nghĩ đến, nhưng những người còn lại muốn có dạng này thực tiễn năng lực lại gần như không có khả năng. Cái này có lẽ cùng mình thiên phú có quan hệ, nhưng bây giờ cũng không phải là nghiên cứu thiên phú thời điểm. Tổ đốn thánh thụ sẽ không chỉ có một viên, mà so tổ đốn thánh thụ sống được càng lâu hoặc là biết được càng nhiều sinh vật vậy có. Tỷ như vốn cho là truyền thuyết thần thoại Bất Chu Quy. Cái này cái thần bí tiên đoán rùa Đường Nhàn cực kỳ có hứng thú. Đã đem xếp vào Zopera bình nguyên sau sự kiện sau mục tiêu kế tiếp. Đương nhiên, thịt rùa canh cực kỳ bổ dưỡng là nguyên nhân chủ yếu. Ngòi bút tại nhật ký bên trên phi tốc du động, Đường Nhàn đem Zopera bình nguyên khả năng xuất hiện thiên tai cấp sinh vật cùng hoàn mỹ cấp sinh vật đều liệt kê ra đến về sau. Trời đã tờ mờ sáng, khép lại bút sau không bao lâu, Đường Nhàn liền ngủ thật say. Hôm nay kinh lịch sự tình không nhiều, lại làm cho hắn cảm thấy có chút mỏi mệt. Đường Nhàn ngủ rất say, ý thức lại tiến nhập kiên cố trong mộng cảnh. Rất nhiều người ký ức cho dù nhớ không đứng dậy nổi, vậy không có nghĩa là nó đã biến mất. Nó có lẽ sẽ ở cổ quái kỳ lạ trong mộng cảnh lộ ra một góc của băng sơn. Đường Nhàn cùng phụ thân cùng đi tại nên khu mỏ quặng thế giới bên trong không cũng biết một chỗ. Hỏi, chúng ta là muốn đi nơi nào? Đi một cái nhân loại tạm thời còn không có vì đó mệnh danh địa phương. Phụ thân thanh âm mang, theo một chút phiêu miếu ý vị, Đường Nhàn phát hiện chính mình vô luận như thế nào tăng tốc bước chân. Vậy không có cách nào đuổi theo phụ thân bước chân. Hắn chỉ có thể nhìn thấy phụ thân bóng lưng. Hắn hoảng hốt nghĩ tới cái gì. Tại mình bị đưa đi tầng thứ 3 trước trong vòng nửa năm, liền truyền đến phụ mẫu mất tích tại khu mỏ quặng tin tức. Mất tích, chưa từng trở về. Cùng với những cái khác mạo hiểm mất tích khác biệt, khu mỏ quặng mất tích sẽ cùng tại tử vong, chưa từng ngoại lệ. Bởi vì 7 ngày không trở về được kim tự tháp, liền vạn sự đừng vậy. Dựa vào trí tuệ cùng hài đồng thân phận, tại tầng dưới chót sờ soạc lần mò nửa năm, thường thấy nhân tính bên trong ác bộ phận, Đường Nhàn mới rốt cục chờ đến đi tầng thứ 3 cơ hội. Mộng cảnh sắc điệu là màu xám bạc, nhìn mang theo tĩnh mịch ý vị, Đường Nhàn phát hiện chính mình chung quanh cảnh tượng là hỗn loạn như thế. Có thật nhiều gặp qua cùng không gặp qua thực vật. Những thực vật này to lớn vô cùng, nhưng lại dựa vào tại rất nhiều nhân loại kiến trúc hài cốt bên cạnh. Những kiến trúc kia hắn nhận ra không thuộc về kim tự tháp, mà là tới từ kim tự tháp bên ngoài mà. Nơi xa lui tới có một ít nhân loại cái bóng. Là cái bóng, bọn hắn nhìn cùng nhân loại không khác, cũng chỉ có đen kịt hình dáng. Vậy có thật nhiều cổ quái kỳ lạ động vật. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến long ngâm. Đường Nhàn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trong tầng mây có tại chân trời bên trong xuyên qua to lớn bóng dáng bao trùm lấy nó quanh thân lân phiến, giống như là thủy tinh bình thường. Phương xa ngầm trộm nghe đến hồ ly thét dài: "Phụ thân, đây là nơi nào a? Đây là hai thế giới giao giới chi địa, rõ ràng nên hỏi một chút vấn đề khác." Nhưng trong mộng cảnh, ý thức trọng tâm lại tại mộng cảnh bản thân. Đường Nhàn chỉ cảm thấy nơi này cùng mình quen thuộc khu mỏ quặng hoàn toàn khác biệt. Hắn chưa từng làm qua dạng này mộng, dĩ vãng chính là liền nằm mơ. Trong mộng hết thảy đều tận khả năng phù hợp logic, lại cơ hồ đều là quen thuộc chi vật. Nhưng lần này mộng rất cổ quái chút. Cái bóng một dạng nhân loại, cổ quái mà lại nguy hiểm động vật. Không biết thực vật cùng kiến trúc hài cốt, nơi xa cáo gào cùng trên bầu trời long ngâm, chờ một chút loại hình đều mang cho hắn cực kỳ cảm giác xa lạ cảm giác. Suy nghĩ bị một đạo hài nhi gáy khóc đánh gãy. Đường Nhàn chẳng biết tại sao, giống như là cảm giác được gáy khóc bên trong bất an cùng khủng hoảng cảm xúc. Hắn hiếm thấy sợ lên, trong mắt hết thảy đột nhiên biến mất. Người dẫn đường phụ thân, chung quanh cảnh trí, cường đại sinh vật đều như là bị gió thổi tán phấn bụi bình thường. Trắng xóa thế giới bên trong, chỉ có gãy mất đầu lâu tượng đá. Tượng đá phong cách hơi có chút cổ Hy Lạp pho tượng ý vị. Nhưng rực rỡ nhìn lại, ngược lại cũng không giống là bình thường thạch cao pho tượng. Đoạn lại đầu lâu, hoàn chỉnh thân thể, mà hai tay bên trong ôm một cái đứa bé. Cái kia đứa bé phát ra trận trận gáy khóc. Đường Nhàn chỉ cảm thấy cái kia chút gáy khóc là quen thuộc như thế. Hắn từng bước một tới gần tượng đá, gáy tiếng khóc lại ngược lại càng phát ra yếu ớt. Thẳng đến hắn đi vào tượng đá trước, từ tượng đá hai tay bên trong lấy ra tên kia đứa bé thời điểm, đứa bé đã triệt để an tĩnh lại. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú lên Đường Nhàn, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không còn là phát ra thút thít, mà là Đường Nhàn quen thuộc ngôn ngữ. Thanh âm kia so trước đó phụ thân thanh âm càng thêm phiêu miếu. Tựa hồ là rơi vào vô số căn đầu dây thần kinh bên trên. Cộng đồng vang lên, Đường Nhàn bỗng nhiên buông lỏng tay ra, cảm thụ được trong đầu truyền đến kịch liệt nhói nhói. Hải Nhi cũng không có rơi xuống, mà là lơ lửng ở trắng xóa trong không gian. Cái này phảng phất là một mảnh biển, không muốn đi trước tầng thứ 8. Câu nói này tựa như là mấy ngàn tên tăng lữ đồng thời gõ mõ, tụng niệm một dạng, bắt đầu không ngừng oanh tạc lấy Đường Nhàn ý thức. Nhưng Đường Nhàn vẫn là cắn chặt răng, gian nan hỏi, vì sao hắn, tầng thứ 8 có cái gì? Không muốn đi trước tầng thứ 8, nói cho ta biết, tầng thứ 8 có cái gì? Không muốn đi trước tầng thứ 8, luôn luôn lý trí Đường Nhàn bắt đầu có chút điên cuồng. Hắn trong đôi mắt che kín tơ máu, hung dữ nhìn xem tên kia hài nhi, không muốn đi trước tầng thứ 8. Những âm thanh này vẫn tại Đường Nhàn trong đầu tới lui, nhưng dần dần, bắt đầu từ vô số tan rã như mảnh vỡ một dạng thanh âm, dần dần hợp thành một đạo to lớn thanh âm. Không muốn đi trước tầng thứ 8, trừ phi ngươi đã chuẩn bị xong. Trong đầu nhói nhói dần dần biến mất. Đường Nhàn thần sắc vậy hơi buông lỏng xuống tới, nói cho ta biết, tầng thứ 8 đến cùng có cái gì? Địch nhân, không muốn đi trước tầng thứ 8, lại bắt đầu lặp lại. Tượng đá vậy mà bắt đầu chậm rãi di động, chậm rãi ôm lấy tên kia nổi lơ lửng đứa bé. Sau đó hình tượng, tượng đá cùng đứa bé bắt đầu từng chút biến mất. Cũng như trước đó cảnh tượng, nhưng Đường Nhàn có thể nhìn thấy đứa bé gương mặt. Hắn phảng phất là tại làm cuối cùng cảnh cáo. trừ phi ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Đường Nhàn đột nhiên cảm giác được, cái kia đứa bé ánh mắt, rất như là mình, nếu không, không muốn đi trước tầng thứ 8. Tỉnh, vừa rồi kịch liệt nhói nhói không để cho Đường Nhàn tỉnh lại. Nhưng ở đứa bé gương mặt theo phong tiêu tán về sau, hắn chợt tỉnh đi qua, thiếp thân quần áo lại bị ướt đẫm mồ hôi. Đường Nhàn nhẹ nhàng lung lay đầu, suy tư một phen, trong đầu tránh qua các loại giải mộng ý nghĩa, nhưng trên thực tế phần lớn đều là ý thức mảnh vỡ. Giá trị tham khảo cũng không lớn, phất mộng phân tích cũng vô pháp phát huy được tác dụng. Dù sao vị kia tâm lý học đại sư quan điểm, cơ hồ 70% đều cùng tính có quan hệ. Đường Nhàn nhưng không cảm thấy cái kia cổ quái mộng có bất kỳ có thể là cùng phương diện này móc nối. Cũng không thể là ám chỉ mình muốn có đứa bé à. Cảnh cáo tự nhiên vẫn là cùng tầng thứ 8 có quan hệ. Nhưng mình đối với tầng thứ 8, trong tiềm thức là có sợ hãi còn là chuyện gì xảy ra. Vì sao A Hội ở trong mơ có một cái đứa bé nói với chính mình không muốn đi trước tầng thứ 8? Thật là một cái quái mộng. Ngày hôm sau, thế giới các nơi truyền đến không ít tin tức. Những tin tức này quá trọng yếu. Liền tầng dưới chót mọi người vậy đặc chuẩn nghỉ ngơi một ngày. Không ít người tụ tập tại tầng dưới chót các nơi xem nhanh chóng tháp trước. Nhìn xem các loại tin tức. Đây đối với đại đa số tầng dưới chót người tới nói, chính là duy nhất có thể thu hoạch địa phương khác tin tức con đường. Xem tin tức trong tháp phát ra tin tức vậy xác thực trước đó chưa từng có rung động. Đầu tiên là khu mỏ quảng bản đồ biến động. Đất đỏ lâm mặc dù không có một cái sinh vật, lại bị chia làm màu đỏ khu vực, gộp vào đến thụ hải, cũng coi là thụ hải một đạo tự nhiên chiến hào. Lại ngày xưa đất đỏ lâm phương nam biên cảnh cột mốc đường cũng làm sửa đổi. Hô hào đám thợ săn không muốn đi trước nơi đó đi săn. Đường Nhàn là trên điện thoại di động vạch đến tin tức này. Hiện tại tất cả giải trí cùng thời sự app đều tại đưa tin cái này chút. Dưới mắt hắn chính đang chuẩn bị đồ ăn. Một bên vội vàng, một bên nhìn xem các loại tin tức. Xem ra là Lê Gia cùng Tống Gia an bài. Đây coi như là gián tiếp nịnh nọt ta. Đường Nhàn khổ cười. Mình mặt mũi thật là lớn. Đầu thứ hai tin tức thì là một tháng sau. Đợi đến tất cả thợ săn tu dưỡng xong. Lần này thợ săn cùng quân chính quy nhóm. Cùng toàn cầu thành lũy nhóm đem liên hợp lại. Tụ tập ở Jopera Bình Nguyên Nam Bộ. Đối toàn bộ Bình Nguyên khởi xướng công thành chiến. Trước đây đã có phương diện này đưa tin, nhưng thời gian một mực chưa có xác định, lần này đã coi như là chính thức tuyên cáo. Tại tối hôm qua vũ hội bên trên, kỳ thật ít đi rất nhiều người, tỉ như Tống Canh Triều, Lê Vạn Nghiệp cái này chút từng cái thành lũy lãnh chúa. Vũ hội bên ngoài là vũ hội, trên thực tế lại là các thành lũy thủ lĩnh ở giữa một lần hợp tác hội đàm. Mà Jopera Bình Nguyên chiến sự nhân loại tổng chỉ huy chính là Tống Khuyết. Đường Nhàn không ngoài ý muốn, Tống Khuyết tại đi săn thịnh hội bên trong nhân khí cùng bản thân địa vị so với Lê Chanh cùng Tề Tầm đều muốn phù hợp, nhưng có một số việc cũng không phải là phù hợp liền đầy đủ. Hắn có thể dự đoán đến, cho dù là Tống Khuyết cũng sẽ có không ít người không thèm chịu nể mặt mũi. Lắc đầu, Đường Nhàn tiếp tục lật qua lại tiếp theo đầu. Đầu này tin tức, rốt cục để Đường Nhàn kinh ngạc. 39 thành lũy tiến vào tầng thứ 8 khai thác đếm ngược. To lớn tiêu đề vậy biểu lộ cái tin tức này tầm quan trọng. Đây là mấy đại trong tin tức áp chụp một đầu. Liên quan tới thành lũy tầng cấp khai thác phương pháp. Kỳ thật đại đa số kim tự tháp bên trong trụ dân cùng Đường Nhàn ban đầu một dạng. Đều là không biết, cho dù cái tin tức này đang đi ra, cũng không có giảng xác thực tầng thứ 8 khai thác phương pháp. Đây cũng là Lê Gia mình thả ra tin tức, xem ra là thắng lợi tuyên ngôn. Đường Nhàn vững tin mình cho Lê Gia một viên thiên tài cấp boss. sinh vật hồn tinh, mà xảo là tại khu mỏ quặng Đại Tây Bộ Đao Phong cấm địa bên trong. Cái kia bị Lê Gia Tiêu Ma 40 năm Tam Vĩ Long Tích Ngạc Ngư. Vậy tại thời gian này bị giết chết, mặc dù tin tức bên trên không có đề cập sinh vật chủng loại, nhưng Lê Gia cấp ra xác thực địa điểm, nói rõ đã đắc thủ. Cho dù Lincoln Thành Lũy cố ý tranh đoạt, cũng đã không kịp, đây cũng là khu mỏ quặng ưu thế. Nhân loại không cách nào tại khu mỏ quặng thành lập mạng lưới cùng thông tin thiết bị. Ở vào giao thông cơ bản dựa vào đi, thông tin cơ bản dựa vào giống niên đại. Nếu như tại một chỗ người ở thưa thớt địa phương phát hiện con nào đó suy yếu thiên tai cấp boss sinh vật, có thể thủ cái mấy chục năm ngược lại cũng không kỳ lạ. 20 khỏa thiên tai cấp boss sinh vật hồn tinh đã gom góp. Biến hóa này để Đường Nhàn cũng không nghĩ tới. Nguyên lai tưởng rằng Zopera bình nguyên chiến sự về sau mới có thể chứng kiến tầng thứ 8 mở ra. Nhưng nhìn, liền cái này 2-3 ngày, 39 thành lũy liền muốn trở thành toàn cầu đệ nhất thành lũy. Phía trước chỗ có tin tức cùng đầu này so sánh, đều không có ý nghĩa. Cuối cùng tin tức là Tống Gia tuyên bố cùng Lê Gia hôn sự trì hoãn. Chủ yếu là vì trận chiến tranh này làm chuẩn bị. Chuyện này cũng không có để dân chúng kỳ quái, bởi vì giải thích cực kỳ hợp lý. Trận chiến tranh này bị chính thức miêu tả cực kỳ thần thánh cùng tàn khốc. Rất có tướng quân bách chiến chết tráng sĩ 10 năm về tiêu điều. Ai cũng không nói được mình liệu sẽ chết tại trong cuộc chiến tranh này. Tăng thêm Lê Gia sắp khai thác tầng thứ 8 tin tức quá rung động. Tầng thứ 8 có được cái gì? Tầng thứ 8 hội khiến nhân loại mang đến như thế nào kỹ thuật? Đây đều là mọi người quan tâm nhất. Chủ đề một lớn, khác chủ đề tự nhiên là nhỏ. Lại càng không có người nghĩ đến là một cái sát vách lão đường né Lê Gia tiểu thư phương tâm đâu. Sự tình hết thảy đều tại hướng viên mãn phương hướng phát triển. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, chỉ cần tại Zopera bình nguyên trong chiến tranh thay Lê Gia lập chút công huân, như vậy nhân loại trận doanh bên này sự tình đáp ứng Lê Tiểu Ngu sự tình liền coi như toàn bộ hoàn thành. Đằng sau sinh hoạt liền nên rất bình tĩnh, đi khu mỏ quặng bên trong tích lũy các loại sinh vật kháng tính. Trải qua một lòng suy nghĩ ăn thịt sinh hoạt thuận tiện. Điện thoại bỗng nhiên chấn động, Đường Nhàn xem xét mã số là Lê Tiểu Ngu, liền nghe, thế nào, một viên cuối cùng hồn tinh lấy được, ta nhìn thấy tin tức, hẳn là vài ngày trước liền lấy được a, là, ta sắp xếp người tới đón ngươi, tiếp ta làm gì, đi tầng thứ 8 a, lập tức liền sẽ mở ra tầng thứ 8, ta cảm thấy ngươi khả năng hội có hứng thú. Ta đi tầng thứ 8 làm gì a? Ngươi không phải là muốn lịch sử văn hiến sao? Chúng ta bây giờ biết rất nhiều sinh vật tư liệu, bao quát khoa học kỹ thuật, đều đến từ tầng cấp giải tỏa cho văn hiến. Nói không chừng ngươi hiếu kỳ đồ vật ngay tại tầng thứ 8. Đường Nhàn nói ra, dựa theo dĩ vãng ban thưởng đến xem, tầng thứ 8 cho đồ vật hẳn là một ít hắc khoa kỹ, mà không phải nhân văn lịch sử loại hình đồ vật, cho nên ngươi đến cùng có đi hay không a? Đường Nhàn kỳ thật vẫn là rất hiếu kỳ, nhưng có đi hay là không, cái này còn thật là một cái vấn đề. Nếu như không có cái kia cổ quái mộng, hắn hiện tại lập tức liền đáp ứng. Về phần cái gì lần đầu người chứng kiến loại hình một chút thành tựu, theo Đường Nhàn đều là không có ý nghĩa gì đồ vật. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng a. Ta phái người tới đón ngươi, Lê Tiểu Ngu nói ra. Đường Nhàn trầm mặc, về suy nghĩ một chút trong mộng cảnh nội dung, trừ phi mình đã chuẩn bị kỹ càng, làm sao mới tính chính xác chuẩn bị tốt? Là thiên phú thức tỉnh sao? Đường Nhàn có chút không xác định, nhưng mộng làm căn cứ, bản thân vậy lộ ra cực kỳ hoang đường. Cuối cùng hắn suy nghĩ rơi xuống địch nhân hai chữ trên thân. Tại hỏi thăm tầng thứ 8 có lúc nào, trẻ nhỏ nói với chính mình là địch nhân. Đường Nhàn cẩn thận suy nghĩ một chút, như quả thật là địch nhân, như vậy mình có đi hay không tầng thứ 8? Theo tầng cấp giải tỏa, bọn chúng vậy đều sẽ tìm được mình. Cái kia chẳng chủ động đi xem một chút. Suy nghĩ lại, Đường Nhàn từ tốn nói, được thôi, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN